Quán quân giáo phụ, tác giả, Lâm Hải Thính Đào, thực hiện, Thư viện báo, chương 707, chương 69, Lang. Tony đàn đồng tử quân xông vào cúp liên đoàn bán kết. Thế nhưng cuối cùng dừng lại vòng bán kết, không thể tiến thêm một bước. Đàn đối với này thành tích biểu thị thỏa mãn, vốn là cúp liên đoàn chính là đem ra coi như luyện binh tràng. Có thể xông vào vòng bán kết đã xem như là vượt mức hoàn thành nhiệm vụ. Tiến vào một năm mới sau khi Cup FA toàn diện kéo lại màn lớn, đội bóng thuận lợi xông qua trước hai vòng giải đấu bên trong, đồng tử quân cũng biểu hiện cũng rất ổn định, đem đội bóng thành tích cố định ở 5-7 tên trong lúc đó. Mùa giải này Forest không phải Premier League nhân vật chính. Mùa giải ban đầu mới mẻ cảm quá sau khi các truyền thông đối với Forest đưa tin hiển nhiên so với trước đây mấy cái mùa giải đều muốn thiếu hơn nhiều. Ở các truyền thông trong mắt, có thể tranh cướp quán quân đội bóng mới có mức độ lớn quan tâm giá trị. MU, Liverpool, Arsenal, Chelsea này Premier League truyền thống bán kết vì một cái giải đấu quán quân tranh chấp khí thế ngất trời. Đưa tin bọn họ so với quan tâm Nottingham Forest đồng tử quân tốt lắm rồi. Làm tháng 2 Champions League lại mở ra sau khi đại gia càng là đều đi quan tâm đại biểu ngoại hạng Anh 4 chi đội bóng thành tích làm sao. Ai còn quan tâm một cái rừng rậm. Ngay ở như vậy cũng không bị người xem trọng cùng coi trọng trong hoàn cảnh đàn đội bóng nhưng được bọn họ rất muốn bầu không khí. Có thể không bị truyền thông quấy rối. Dựa theo chính mình dòng suy nghĩ chậm rãi phát triển, không có đại đa số truyền thông cho năm nhất sinh mang đến áp lực cực lớn. Mặc kệ thua bóng vẫn là thắng trận chính bọn hắn trong lòng đều nắm chắc. Mỗi một trận thi đấu đối với những người này tới nói đều là tiến bộ. Cái này mùa giải đối với Đan tới nói, quá cực kỳ nhanh, bởi vì bọn họ so với bình thường ít đi 1/4 buổi diễn thi đấu. Liền làm những người truyền thông, fan bóng đá, cùng với cái khác đội bóng huấn luyện viên môn phục hồi tinh thần lại thời điểm. Bọn họ đột nhiên phát hiện nguyên lai Nottingham Forest khoảng cách giải đấu đệ tứ đã chỉ có 2 phần, 4 thắng liên tiếp, 3 thắng liên tiếp, 7 vòng bất bại. Nottingham Forest đã lặng lẽ hoàn thành rồi đạt đến nhiệm vụ. Làm Premier League tứ cường còn đang bị giải đấu quán quân cùng Champions League hai cái chiến tuyến trên thi đấu dằn vặt sứt đầu mẻ chán lúc, thua trận cúp liên đoàn, lại thua trận cup FA địa Nottingham Forest cũng đã sau lưng bọn họ mắt nhìn chằm chằm. Giải đấu còn lại 8 vòng. Đối với Tony Dan tới nói tất cả đều có thể. Để chúng ta nhìn xếp hạng đệ tứ đội bóng là ai? Chelsea. Ha ha. Scolari đã cảm nhận được áp lực. Hắn đem đang vì là lấy chủ lực xuất chiến Champions League tứ kết vẫn là chủ lực xuất chiến vòng kế tiếp giải đấu mà nhức đầu không thôi. Bởi vì vòng kế tiếp giải đấu Chelsea đối thủ chính là Nottingham Forest. Kỳ thực, ta muốn nói coi như cái này mùa giải cuối cùng Forest cầm giải đấu quán quân, cũng có thể không phải cái gì chuyện không thể nào. Nhìn thấy Nottingham Forest xếp hạng lặng lẽ bỏ lên trên, các truyền thông cũng theo trở nên hưng phấn. Ngoại trừ Arsenal, Nottingham Forest dưới giữa mùa giải vẫn không có cùng cái khác 3 chi đội bóng từng giao thủ. Điều này đại biểu hai loại khả năng A. Nottingham Forest ở cùng đội mạnh trong khi giao thủ toàn bộ thua trận. Giải đấu xếp hạng một lần nữa tuột xuống. B. Tony Dan dẫn dắt hắn đồng tử quân đem này 3 cái trực tiếp đối thủ cạnh tranh từng cái. Lật tung, sau đó đem mục tiêu đổi thành mùa giải này ngoại hạng Anh quán quân. Giải đấu quán quân, Đan cũng không có nghĩ nhiều như thế. Có chí khí cùng không hề căn cứ ngông cuồng tự đại là hai chuyện khác nhau. Hiện tại hắn chỉ cân nhắc làm sao ở giải đấu bên trong đánh bại Chelsea, đem Scolari kéo xuống, mà để cho mình thượng vị. Đối với hắn mà nói, tin tức tốt là các loại dấu hiệu cho thấy Scolari đem ở Champions League bên trong tập trung vào tinh lực chủ yếu. Abramovich vào ở Chelsea sắp tới 7 năm. Cúp liên đoàn, Cup FA cùng giải đấu quán quân đều hưởng qua. Chỉ có Champions League quán quân là trong lòng hắn đau. 07 đến 08 mùa giải, Clark đảm nhiệm đội bóng lâm thời huấn luyện viên trưởng, là Chelsea ở Champions League thành tích tốt nhất thời điểm. Bọn họ xông vào trận chung kết nhưng đụng với đan Nottingham Forest kết quả lần thứ hai nuốt hận. Mà về, Scolari ở Chelsea làm thinh hai cái mùa giải. Chưa cho mùa giải đều sẽ Champions League làm chủ yếu mục tiêu. Đáng tiếc thiên bất toại người nguyện. Mỗi lần đều cùng quán quân bỏ lỡ cơ hội. Cái này mùa giải cũng không ngoại lệ. Abramovich không chỉ một lần ở Scolari trước mặt nhắc tới quá hắn hy vọng thu được UEFA Champions League cho tới giải đấu. Ngược lại 38 vòng đây. Thua một hồi cũng không phải đại sự gì. Có thể Champions League tiến vào vòng knockout giai đoạn sau khi. Đó là một hồi đều thua không được. Liền ở cùng Bayern Munich tiến hành Champions League tứ kết. Tranh cướp vòng bán kết quyền trước giải đấu bên trong. Scolari như đan dự liệu không có cử đi toàn bộ đội hình chủ lực. Scolari muốn chính là coi như mình không phái toàn bộ chủ lực. Tốt xấu cũng là ở sân nhà. Đá hòa là yêu cầu thấp nhất. Cái mục tiêu này không khó lắm thực hiện chứ. Nhưng là hắn muốn sai rồi. Cùng trông trước trông sau Chelsea so với. Ngoại trừ thắng được cuộc tranh tài này không có những đường ra khác Nottingham Forest từ thi đấu. Vừa bắt đầu liền bùng nổ ra năng lượng khổng lồ. Mạnh mẽ dùng khí thế đem sân khách đã biến thành sân nhà. Bọn họ tích cực tấn công. Đồng thời phòng thủ có thứ tự. Để Chelsea không có cơ hội có thể thừa dịp. Trận đấu bắt đầu 11 phút. Eastwood liên tiếp Zizek đánh đầu truyền ngang. Vì là Forest mở tỷ số. Đồng thời cái này cũng là Eastwood mùa giải này địa thứ 19 cái giải đấu ghi bàn. Hiện nay hắn là đội bóng số 1 xạ thủ. Ở giải đấu xạ thủ bảng xếp hạng đệ tứ. Mùa giải này không cái gì thương bệnh người đi gan thể hiện ra hắn ở trước cửa kinh người cảm giác. Lấy ổn định địa ghi bàn suất ở giải đấu xạ thủ bảng bên trong chiếm cứ một vị trí. Cái này ghi bàn triệt để đánh vỡ Scolari mộng đẹp. Nói cho hắn đối mặt Nottingham Forest. Coi như là ở sân nhà. Muốn bắt được một phần. Vậy cũng là không thể. Dẫn trước sau khi. Đan hơi một điều chỉnh. Rừng rậm bắt đầu rồi bọn họ am hiểu nhất phòng thủ phản công. Scolari từ chỗ ngồi đứng lên đến chỉ huy đội bóng vây công rừng rậm. Thế nhưng mãi đến tận hiệp một kết thúc. Hắn cũng không có thấy ghi bàn. Điểm số vẫn là 0-1. Đội khách Nottingham Forest dẫn trước. Giữa sân lúc nghỉ ngơi Scolari vẫn là đang do dự đến tột cùng là ném mất cuộc tranh tài này. Lấy Champions League tứ kết vì là trọng yếu nhất. Vẫn là ở hiệp 2 cử đi 3 tên chủ lực. Sau đó để các cầu thủ toàn lực ứng phó liều dưới Nottingham Forest. Bảo vệ giải đấu đệ tứ thật đây. Cuối cùng, hắn lựa chọn người trước. Coi như diệt trừ cuộc tranh tài này. Giải đấu còn có 7 vòng. Hắn không tin Tony Đan đồng tử quân không sẽ mắc sai lầm. Hắn cũng không tin mình không có trở lại 4 vị trí đầu cơ hội. Thế nhưng tối lửa xém lông mày vẫn là tuần sau bên trong địa Champions League giải đấu tứ kết hiệp. 2. Trận đấu kia mới là trực tiếp quan hệ đến vận mạng mình một cuộc tranh tài. Cùng lúc đó, ở Forest bên trong phòng thay đồ. Đan thì lại đang vì các cầu thủ phân tích Chelsea bên kia địa tâm lý tình hình. Scolari nhất định sẽ từ bỏ này thủ thi đấu. Bởi vì giải đấu còn lại 7 vòng. Thế nhưng nếu như ở cuộc tranh tài này bên trong đem hết toàn lực. Mà thua trận lại tuần này Champions League. Như vậy hắn khả năng không chờ được đến 7 vòng sau khi sẽ bị Abramovich cách chức. Ông chủ của hắn không phải là một cái người có kiên nhẫn. Thế nhưng chúng ta không giống. Chúng ta không cần lo lắng tuần sau bên trong còn có cái gì sinh tử đại chiến. Tuy rằng sau đó chúng ta cũng sẽ đối mặt loại này buồn phiền. Nhưng hiện đang phiền não thuộc về Chelsea. Đây chính là chúng ta ưu thế. Vì lẽ đó ta muốn cầu các ngươi ở hiệp 2 tiếp tục đối với Chelsea tạo áp lực. Tranh thủ lại vào một bóng. Như vậy Chelsea sẽ triệt để đầu hàng. Một cái bóng dẫn trước. Sẽ chỉ làm Chelsea địa người đột nhiên thay đổi chủ ý. Cho rằng sân nhà có thể đá hòa cũng là khả năng thực hiện địa. Thế nhưng đối với chúng ta mà nói. Một phần tuyệt đối là không thể tiếp thu. Nếu như mùa giải tiếp theo các ngươi còn muốn xuất hiện ở châu Âu sân bóng, như vậy cuộc tranh tài này nhất định phải cho ta thắng. Hiệp 2 hai bên đội bóng từ vừa mới bắt đầu địa khí thế cùng đấu trí liền song hoàn toàn ở vào không giống trục hoành trên. Cầu thủ của Chelsea đá cùng Forest thi đấu, đầy đầu đều là cùng Bayern Munich tư kết hiệp 2. Mà Nottingham Forest cầu thủ ý nghĩ liền đơn giản có thêm, ngoại trừ thắng được trước mắt cuộc tranh tài này, bọn họ liền sau khi cuộc tranh tài kết thúc 10 phút sự tình đều không đi cân nhắc. Không giống trong lòng gặp dẫn đến không giống địa kết quả. Toàn lực ứng phó tuyệt đối không thể thua Nottingham Forest ở hiệp 2 biểu hiện so với đan dự tính đều còn tốt hơn. Bọn họ ở thứ 70 đến phút thứ 80 10 phút trong thời gian liền vào hai bóng. Phân biệt do Zizek cùng Sahin đánh vào, triệt để phá hủy Chelsea địa đấu trí cùng thi đấu dục vọng. Mắt thấy cuộc tranh tài này đã thắng lợi vô vọng. Cầu thủ của Chelsea ở đây trên càng như là chạy bộ làm nóng người. Mà Scolari cái này tính khí táo bạo đại phiêu cũng rất hiếm thấy ngồi ở ghế huấn luyện viên vị trí trầm mặc không lên tiếng. Hiển nhiên, hắn người huấn luyện viên này chính mình cũng bắt đầu đang suy nghĩ sau 3 ngày địa trận chung kết sân khách đánh Bundesliga bá chủ. Có thể chuyện không phải dễ dàng như vậy. Thắng được cuộc tranh tài này để Nottingham Forest toại nguyện trở lại giải đấu 4 vị trí đầu hàng ngũ. Đan ở sau trận đấu buổi họp báo tin tức trên phi thường thân thiện biểu thị có thể thắng Chelsea. Để hắn rất cao hứng. Liền hắn chúc Chelsea ở Champions League bên trong càng chạy càng xa. Không chỉ có như vậy, hắn còn mong ước tư kết bên trong mặt khác hai chi Premier League MU cùng Liverpool ở Champions League bên trong càng chạy càng xa. Tốt nhất bọn họ đều ở vòng bán kết gặp gỡ, sau đó tiến vào trận chung kết chính là hai chi đến từ nước Anh đội bóng. Ta là người Anh, ta khát vọng thấy cảnh này. Có truyền thông cho rằng đan rộng lượng chứng minh hắn cũng không giống có mấy người nói như vậy. Địa mưu mô, đối với đồng dạng đến từ một cái giải đấu đội bóng biểu thị ủng hộ và cố lên. Chuyện như vậy thể hiện hắn quốc gia lòng trung thành. Chỉ có các spy ở chuyên mục bên trong hô to. Tại sao hắn gặp như vậy chân thành mong ước này ba chi đội bóng có thể xông vào Champions League bán kết. Ta nghĩ nếu như Arsenal không có trước lúc này rồi cùng Forest đá giải đấu hiệp 2. Như vậy hắn mong ước trong đội bóng của nên hơn nữa Arsenal. Nhìn một cái hắn cùng Chelsea thi đấu. Ta biết Tony Dan tên kia ở đánh ý định quỷ quái gì. Xếp hạng thứ 3 trái đất đội môn. Các ngươi tối thật là cẩn thận. Ở các ngươi mặt sau theo chính là một con giảo hoạt lang. Liền spy lần thứ 2 bị chụp lên vì cùng đan đối nghịch mà đối nghịch địa mũ. Thế nhưng quá đáng tiếc. Lần này hắn hoàn toàn nói đúng. Chelsea trải qua một phen khổ chiến đào thải Bayern Munich, xông vào bán kết. Abramovich miệng cười đều sao không long. Scolari cũng có thể hơi hơi thở ra một hơi. Sau đó đem tinh lực tìm đến phía đương nhiên sẽ không là tìm đến phía giải đấu, mà là tiếp tục tìm đến phía Champions League. Nếu xông vào vòng bán kết, tại sao không còn cắn một cái nha? Đào thải Juventus xông vào trận chung kết đây. Tuy rằng Juventus đào thải chính là đương kim vô địch Inter Milan. Nếu như xông vào trận chung kết, tự nhiên cần phải tiếp tục cắn răng chiến thắng đối thủ. Bắt Champions League quán quân rồi. Một cái khác xông vào bán kết chính là MU. Bọn họ cùng Nottingham Forest thi đấu cũng khoảng cách không xa. Ở cùng MU thi đấu trước, Nottingham Forest trước tiên gặp gỡ đã bị đào thải Liverpool. Liverpool không có như đan mong muốn ở Champions League bên trong đi càng xa hơn. Tuy rằng bọn họ còn có cup FA trận chung kết muốn đánh, nhưng này cách cùng Forest thi đấu còn có chút tháng ngày, hoàn toàn không tạo thành ảnh hưởng. Vì lẽ đó đây là một hồi cứng đối cứng thi đấu. Bất kỳ hoa chiêu đều không có tác dụng. Có thể quyết định thi đấu thắng bại chỉ có hai đội thực lực. Cùng với một tí tẹo như thế vận khí. Cuộc tranh tài này đan tận khiển chủ lực. Trên giữa mùa giải đối với MU thời điểm, hắn thì lại tận tiềm năm nhất sinh. Khi đó hắn còn có thua chỗ trống. Thế nhưng hiện tại không phải là nắm mùa giải sau tiền đồ vận mệnh làm năm nhất sinh sân thí luyện. Thời điểm, cùng một màu tất cả đều là kinh nghiệm lâu năm xa trường, lão tướng. Thế muốn ở sân nhà liều dưới Liverpool, bảo đảm mùa giải sau Champions League tư cách dự thi. Cuối cùng, chiếm cứ lợi thế sân nhà Nottingham Forest dựa vào kết thúc trước một cái penalty. 1-0 thắng hiểm Liverpool, bắt được quý giá 3 điểm, tiếp tục ở bảng tổng sắp trên duy trì đối với Chelsea một phần dẫn trước ưu thế. Lúc này khoảng cách giải đấu kết thúc còn có 4 bánh. Tony Dan dã tâm đã rất rõ ràng hay là giải đấu quán quân đã thành hy vọng xa vời. Thế nhưng mùa giải sau Champions League tư cách hắn là muốn định. Champions League dự thi tiêu chuẩn Premier League chỉ có 4 cái. Không có Nottingham Forest mùa giải bên trong. Truyền thống bán kết đều đại hoan hỉ. Bọn họ thời gian dài chiếm lấy Champions League dự thi tiêu chuẩn. Đã thành truyền thống. Mà một khi Nottingham Forest một lần nữa quật khởi, thế tất gặp có một nhánh đội bóng xui xẻo. Như vậy cái này mùa giải ai sẽ trở thành Forest một lần nữa quật khởi tế phẩm? Bây giờ nhìn lại, Chelsea có rất lớn khả năng. Scolari nhất định phải một lần nữa suy tính một chút. Coi như cái này mùa giải có thể nâng lên Champions League. Thế nhưng mùa giải tiếp theo đương kim vô địch chỉ có thể đi đánh UEFA Cup. Đó là cảm giác gì? Giải đấu đệ tứ là hắn đường biên ngang. Nhưng là bây giờ số mệnh của hắn đã không nắm giữ ở trong tay mình. Giải đấu còn lại 4 bánh. Che ở Forest đi tới trên đường tối đối thủ mạnh mẽ chính là MU. Ferguson sẽ trở thành Scolari chúa cứu thế sao? Giải đấu đệ 3 16 vòng. Nottingham Forest sân khách khiêu chiến MU. Chelsea sân nhà nghênh đón Liverpool. Cường cường quyết đấu trò hay hấp dẫn tất cả mọi người quan tâm ánh mắt. William Hill ở lúc trước vì là này kết quả của hai trận thi đấu mở ra bàn. Nói tóm lại bọn họ càng coi trọng sân nhà tác chiến MU cùng Chelsea. Tối không coi trọng chính là Nottingham Forest. Ai cũng không có đoán được bốn chi đội bóng cùng giải quyết lúc đá hòa. Đúng. Nottingham Forest ở sân khách dùng phòng thủ phản công cùng MU chiến thành 1-1 hòa. Mà Liverpool cùng Chelsea thì lại đánh ra một hồi cao điểm số thi đấu 3-3. Cái cuối cùng ghi bàn mãi đến tận phút bù giờ thời điểm mới đến. Liverpool miễn cưỡng bức hòa Chelsea, ôm lấy chính mình giải đấu thứ 3 vị trí. Mà Nottingham Forest cùng Chelsea vẫn như cũ là một phần chênh lệch. Nottingham Forest ở đệ tứ, Chelsea ở đệ ngũ, giải đấu còn lại 2 vòng. Quán quân giáo phụ đệ 4 quyển chương 70, HS Bách cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương cầu. Vốt 10 đờ mỗi cuối chương cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.